Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689. Chương 689. Vội vã 10 vạn năm. Cùng Liệu Ấm mỗi người đi một ngả kỳ thực rất bình thường. Bọn họ cũng phải cần giảm thiểu tự thân nhân quả, do đó siêu thoát người, làm sao sẽ cùng có quan hệ cực lớn đối phương tiếp tục lui tới. Bởi vậy cả đời không qua lại với nhau, chính là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Chờ đến vô số năm sau, quan hệ giữa bọn họ càng ngày càng nhạt, cuối cùng căng đoạn một khắc đó. Đó chính là bọn họ ở giữa nhân quả hạ xuống băng điểm chớp mắt. Nhân quả kỳ thực là vô pháp tiêu trừ, chỉ có thể đem rơi vào đến cấp thấp nhất. Chỉ có chờ đến siêu thoát một khắc đó, mới có thể chân chính đem tất cả nhân quả chém xuống. Như vậy, mới có thể tất cả thành không, mới có thể siêu thoát tất cả, làm giảm thành không. Không ngoài như vậy, trở lại địa cầu Trương Thanh, là chân chính một thân một mình. Hắn không còn và những người khác có bất luận cái gì liên hệ. Liền ngay cả nguyên bản còn hơi có chút quan hệ người, cũng không biết hắn trở về. Trương Thanh thành tựu Kim Tiên, tiêu tốn mấy ngàn năm. Ở chỗ này mấy ngàn năm thời gian bên trong, hắn đúc ra vô số vĩ đại sự nghiệp, nhưng cùng lúc cũng tạo nên vô số nhân quả. Như vậy đa dạng nhân quả đều cần hắn không ngừng đi trả lại. Bất luận là chinh phục thế giới, vẫn là giáo dục chúng sinh, một cái lại một cái nhân quả ở hắn lơ đãng ở giữa đúc ra. Nhưng muốn siêu thoát, này liền cần một cái lại một cái trả lại. Vạn sự tất có nguyên nhân, dù cho đi trả lại nhân quả, cũng rất có thể sẽ lại đắp nặn ra mới nhân quả. Sở dĩ, con đường này là cực kỳ dài lâu cùng khúc chiết con đường. May là những này đã không còn nhất định phải bản thể hắn trước đi. Phân thân có thể chậm rãi đi tiến hành. Trương Thanh an vị ở trong vũ trụ trống vắng nhất tử địa bên trong. Nhắm mắt tu hành, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, dựa vào với trước mặt vũ trụ mạnh mẽ và rộng lớn. Trương Thanh tốc độ tu hành cao kinh người, mỗi một giây đồng hồ cũng có thể đắp nặn ra một vị tiên nhân cấp số tồn tại quy về tự thân. Mà hắn liền tu hành như vậy 10 vạn năm, mạnh mẽ dùng này gần như vô tận thời gian để sức mạnh của hắn cất cao đến một cái cực đoan mạnh mẽ cấp độ. Có thể nói Trương Thanh chính là một cái thập lý pha kiếm thần tổ ở một chỗ không ngừng tu hành, cuối cùng thần công đại thành một loại kia. Bất quá tuy rằng hắn vẫn tu hành không ngừng, nhưng trên thực tế cũng không thế nào tẻ nhạt. Phân thân của hắn vô số, đi tới mỗi cái thế giới chấm dứt trả lại nhân quả, vẫn như cũ có thể đem tất cả mọi chuyện dành cho bản thể hắn biết được. Cùng bản thể hắn đi tới những địa phương kia không có bất kỳ khác biệt gì. Chí cao tiên đình bên kia, hắn cũng đồng dạng có phân thân tồn tại. Sùng Thiên Phong đã sớm bị hắn mang hướng về nội tầng khu vực. Cũng được cho là trong Hỏa Vân Cung khá là mạnh mẽ một ngọn núi. Chỉ là trong Sùng Thiên Phong, đã không có người vẫn cùng hắn có liên hệ rồi. Kim Tiên cũng không phải là tốt như vậy thành tựu. Trương Thanh có thể thành tựu Kim Tiên, mặc dù là nước chảy thành sông, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Bao nhiêu vị tiên nhân bên trong, cũng mới chỉ có thể có một vị có thể làm được bước đi này. Hắn những đệ tử kia, phong bên trong trưởng lão khách khanh, mỗi một người đều trong năm tháng ngã xuống, lặng yên không một tiếng động, cũng không còn bất luận cái gì tin tức. Tuy rằng cũng có quá đem chuyển thế một lần nữa đưa vào Hỏa Vân Cung, thế nhưng phải chăng còn có tu hành khả năng, liền không phải nhất định rồi. Hắn cũng nhân cơ hội này đem hữu quan Sùng Thiên Phong nhân quả chấm dứt, không xuất hiện nữa ở trước mặt của bọn họ. Đối với chuyện như vậy, Hỏa Ân Cung thường thường sẽ có phát sinh, người ở phía trên cũng không để ý, hiệp trợ hắn đem nhân quả này ép xuống. Bất quá tuy nói như thế, Hỏa Vân cung nhân quả lại vẫn như cũ, vẫn là chiếm cứ đầu to. Trương Thanh cũng không nghĩ cắt giảm cái này nhân quả. Không chỉ có như vậy, hắn còn tiếp tục tổ ở Hỏa Vân cung trong tàng kinh các. Lật xem vô số kinh thư, tiếp tục sâu sắc thêm cùng Hỏa Vân cung nhân quả quan hệ. Có thể suy ra, trong tương lai mà hắn cần trả lại nhân quả là có cỡ nào khó khăn. Bất quá Trương Thanh trong lòng cũng rất rõ ràng, hoàn toàn không để lại nhân quả là vô pháp làm được sự tình. Hiện đang tiếp thu Hỏa Vân cung thiện ý, được sự giúp đỡ của bọn họ, trái lại là có trợ giúp tăng lên thực lực của tự thân. Có thể càng tốt hơn siêu thoát làm chuẩn bị. Rốt cuộc tuy nói Đại La cần phải trả nhân quả, thế nhưng là cũng không có nghĩa là không có nhân quả liền nhất định có thể siêu thoát. 10 vạn năm tu luyện, để Trương Thanh hầu như đạt đến cái khác kim tiên khả năng cần mấy trăm triệu năm, thậm chí mấy tỷ năm mới có thể đạt đến đỉnh điểm. Dựa vào với mạnh mẽ như vậy sức mạnh, hắn rốt cục có thể đi ra bản thân bế quan nơi. Chuẩn bị cuối cùng mấu chốt nhất nhân quả trả lại. Dĩ nhiên lại là mới nhập môn thời gian sao? Đi ra Hỏa Vân cung tàng kinh các, Trương Thanh chợt phát hiện ở Hỏa Vân cung bên ngoài, một tên kiếm tiên chính mang theo một nhóm người trở về. Có thể nhìn thấy trên đó không ít người mang theo kinh ngạc cùng vui sướng biểu tình. Cùng rất lâu trước hắn như vậy, vị kia kiếm tiên đang cùng những người mới kia kể rõ có liên quan với Hỏa Vân cung lịch sử ở mấy vạn năm trước, Hỏa Vân cung thành lập, từ đây là nhân loại mang đến trật tự mới cùng che chở. Lại là cái bộ này lời giải thích, Trương Thanh khẽ cười một tiếng, hắn hơn 10 vạn năm trước đi tới Hỏa Vân cung chỗ nghe được chính là cái bộ này lời giải thích. Hiện tại hơn 10 vạn năm sau, lại là thuyết pháp như vậy, nhìn qua khá là mâu thuẫn, thế nhưng cái này cũng là sức mạnh của trí cao tiên đình. Lấy thế giới này đến tính toán, xác thực là ở mấy vạn năm trước thành lập Hỏa Vân cung. Nhưng trên thực tế, đối với cư trụ ở trên thế giới này sinh mệnh tới nói, cũng không biết đến tột cùng trải qua bao nhiêu năm. Chí cao tiên đình có thời gian tái tạo năng lực mỗi cách mấy năm, sẽ đem thời gian rút lui đến thời gian lúc trước đoạn. Trương Thanh bọn họ ở đây ở lại 10 vạn năm, cũng đều là vẫn ở mấy năm qua thời gian bên trong tới lui lui. Bị hái linh dược sẽ khôi phục, bị đào móc khoáng thạch cùng linh mạch sẽ sống lại, bị giết chết quái vật sẽ phục sinh tiền kỳ tương tự với giết quái rơi xuống cùng kinh nghiệm tăng. Trường khởi nguồn chính là chỗ này, thế nhưng những thứ đồ này sẽ khôi phục lại mấy năm trước thời gian. Phía trên ở lại người cũng sẽ không sử dụng những kia khoáng thạch cùng linh dược làm ra tạo pháp khí cùng đan dược cũng sẽ không. Những thế giới khác bị dung nhập vào chí cao tiên đình, tương tự cũng sẽ thu được năng lực như vậy. Sở dĩ Hỏa Vân cung thành lập xác thực đều là ở mấy vạn năm trước, vẫn luôn là ở mấy vạn năm trước. Dù cho đã qua mấy chục tỷ năm, Trương Thanh đối này không có ý kiến gì không. Ngược lại đùa bỡn thời gian thủ đoạn chí ít đều là Đại La Kim Tiên cấp bậc này siêu thoát giả. Mà có thể làm cho như vậy khổng lồ chí cao tiên đình đều có thể vẫn lặp đi lặp lại. Nói không chắc còn phải là hoàng giả tự mình ra tay. Là một người tiểu kim tiên, hắn không có tư cách cũng không có năng lực đối này phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Xoay người đi tới cung chủ đại điện, Trương Thanh chuẩn bị đi chấp hành hắn nhất định phải đi chấp hành nhiệm vụ. Đi tới vực ngoại chiến trường, đi hoàn thành hắn cùng Hỏa Vân cung, cùng chí cao tiên đình chỗ có nhân quả. Ở hắn tu hành thời điểm, Hỏa Ân cung không có bất luận cái gì dục ý tứ, thậm chí đều không quan tâm hắn phải chăng muốn đi làm. Thế nhưng chỉ cần có nghĩ thầm muốn lên cấp đến đẳng cấp cao hơn, muốn siêu thoát tất cả, thoát khỏi kim tiên trung cực hoảng sợ, như vậy tất nhiên sẽ đi lên con đường này. Đây chính là nhiệm vụ của ta sao? Trương Thanh trong mắt lập lòe kỳ dị hào quang, từng hình ảnh cảnh tượng nhanh chóng ở tầm mắt của hắn bên trong lấp lóe. ta rõ ràng, ta sẽ làm được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.